Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1638, chương 1638, sau cùng huy hoàng. Lý Minh không đành lòng nhìn lấy như thế một cái tiểu gia hỏa xuất hiện càng lớn phiền phức, cũng chỉ có thể nhịn xuống trong lòng bất đắc dĩ, mà hắn suy đoán trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác. Mạng lưới một chỗ khác, rất nhiều màn ảnh máy vi tính trước, xác thực có rất nhiều ánh mắt đồng thời chính đang chú ý trước mắt màn ảnh máy vi tính. Châu Âu, Y Quốc, L Thành, một cái rộng lớn trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, từng dãy máy tính ghế dài hình thành một cái đại hình phòng hội nghị trang cảnh. Trên trăm tên Âu phục dày da người ngoại quốc toàn đều mang tai nghe, ngồi nghiêm chỉnh tại từng đài màn ảnh máy vi tính đằng sau, cũng đang khẩn trương làm việc. Mà ở đại sảnh sau cùng hàng, một hàng 10 đài màn ảnh máy vi tính trước, thì ngồi đấy từng cái người mặc khác biệt phục sức, tóc rối bời, cùng những cái kia Âu phục công tác nhân viên hoàn toàn khác biệt ra hỏa. Bọn họ cũng không phải người bình thường, mà chính là toàn bộ châu Âu thậm chí Bắc Mỹ châu Tinh Anh đỉnh phong hacker. Bọn họ hôm nay đều rất khổ cực, bởi vì bọn hắn vô duyên vô cớ tại chỗ mình ở bên trong bị bắt đi, sau đó bị mang vào từng cái máy bay, trực tiếp đưa đến nơi đây. Mà nhiệm vụ bọn họ cũng rất đơn giản, chính là muốn phối hợp nơi này công tác nhân viên tra ra 7 cái tài khoản một khi bị người động tay chân về sau, liền cấp tốc triển khai truy tung kế hoạch. Nhưng là cho đến bây giờ, bọn họ cái gì đều không tra được. Charlie, đối phương còn không có động thủ à? Ta bên này tiền tài đều nhanh chuyển xong. Phía trước một cái mái tóc màu nâu Âu phục soái ca, mang theo tai nghe liên hệ đạo, đối phương một mực không có động thủ, chúng ta cũng không có cách nào. Mặc lấy nhiều nếp nhăn cao bồi áo sơ mi người trẻ tuổi bất đắc dĩ nhún nhún vai, chẳng lẽ đối phương không có chú ý tới chúng ta hàng động? Mái tóc màu nâu soái ca nhíu mày hỏi. Không có khả năng, chúng ta đã tra ra 7 cái tài khoản đang bị ác ý phe thứ 3 trình tự thăm dò. Bọn họ lúc này thì đang ngó chừng tài khoản đây. Hàng sau một cái khác mặt mũi tràn đầy râu quai, nón, xem xét cũng là bình thường lôi thôi lếch thếch ra hỏa nói ra. Đã bọn họ biết, vì cái gì còn chưa động thủ? Hàng phía trước một vị hói đầu trung niên Âu phục nam tử nghi hoặc hỏi. Có thể là bọn họ đối cái khoản tiền này không hứng thú, hoặc là bọn họ đã phát hiện chúng ta đang chờ bọn họ mắc câu, cho nên không dám động thủ đi. Charlie suy tư nói. Đáng chết, lần này vốn muốn đem bọn họ câu đi ra, thậm chí ngay cả chúng ta bộ môn đều xuất động tinh anh, thế mà còn là không cách nào làm cho bọn họ mắc câu. Mái tóc dù soái ca tức giận nói ra. Đúng vậy a, chúng ta một mực là bắt trộm, bây giờ lại muốn trợ giúp tên xấu chiêu lấy hắc kim tổ chức bắt hacker. Cái này mẹ nó đều là tình huống như thế nào? Trước xếp một cái nửa tấc tên cơ bắp nhún nhún vai, nói ra, cái này là tổng bộ mệnh lệnh, ngươi thì im miệng thiếu phát chút bực tức đi. Mái tóc dù soái ca im lặng đạo. Tốt, ta im miệng, nhưng ta muốn nói là chúng ta trợ giúp bảo hộ tiền tài chuyển vận nhiệm vụ đã kết thúc. Hacker không mắc câu tổng không liên quan đến ta nhóm a. Ta đều đã chằm chằm một ngày, cái gì thời điểm tan tầm? Nửa tấc tên cơ bắp vặn eo bẻ cổ nói ra. Rất nhanh, mái tóc dù soái ca nhíu mày đối với tai nghe tiếp tục công việc. Các ngươi truy tra tình huống thế nào? Phát hiện các ngươi đồng hành vị trí cụ thể sao? Đại khái khu vực chúng ta có thể tra được thì tại Hoa Hạ quốc thủ đều. Charlie nói ra, quả nhiên là bọn họ. Xem ra thượng tầng hoài nghi không phải không có lý. Mái tóc dù soái ca hưng phấn nói ra. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, chúng ta chỉ có thể tra được Hoa Hạ cổ thủ đô vị trí, nhưng Hoa Hạ quốc thủ đô lớn bao nhiêu người biết không? Chỗ đó có bao nhiêu nhân khẩu? Nói ra có thể hù chết ngươi. Mà cái này hacker là người Hoa còn là người ngoại quốc? Chúng ta không ai nói rõ được. Nửa tấc tên cơ bắp nói ra. Hắn vốn là kẻ thù nhi lần này an bài nhiệm vụ vô cùng bất mãn. Tần Tần khổ khổ bận rộn một ngày. Toàn thế giới tìm kiếm đỉnh phong hacker. Lại là vì trợ giúp Hắc Kim tổ chức tra ra bọn họ tổn thất khoản tiền kia hậu trường hacker. Dựa theo khác ý nghĩ, cái này hacker không chỉ có không thể bắt, còn phải cho bút tiền thưởng mới được. Không có cái này Hắc Kim tổ chức, trên thế giới độc phẩm cùng buôn lậu tỷ lệ phạm tội hạ xuống. Thậm chí còn có thể tiêu trừ càng đánh nữa hơn lừa. Tốt, thời gian cũng không còn sớm. Toàn bộ tiền tài bị phân tán chuyển đi. Chúng ta mã hóa sau liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mái tóc dù xoái ca bất đắc dĩ nói ra. Chầm chầm một ngày thời gian. Cuối cùng vẫn không có thể bắt đến cái kia hacker. Quả thật làm cho người vô cùng im lặng. Nhưng tốt lần này bọn họ thành công bảo hộ lớn như vậy. Thất khoản tiền thành công chuyển di. Cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian đến rạng sáng 2 điểm, Lý Minh cùng Trương Hiểu Kỳ đã là ngáp không ngớt, nhưng trên màn hình tất cả tài khoản số tiền, hiện tại tất cả đều biến thành không. Tốt, bọn họ chuyển xong, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi. Trương Hiểu Kỳ hậm hực nói ra, tốt, à, chúng ta cũng nghỉ ngơi. Ngày mai chuẩn bị cho ngươi một cái buồng điều khiển, ta nói được thì làm được. Lý Minh cười nói. Quá tốt đại ca, ta cũng có thể chơi linh giới. Ha ha, Trương Hiểu Kỳ nhất thời hưng phấn nhảy dựng lên. Chơi thì chơi, khác quên chúng ta ba điều quy ước. Lý Minh cảnh cáo nói, yên tâm đi, lần này ta đơn thuần chơi game. Không đi nghiên cứu kho số liệu firewall là được. Trương Hiểu Kỳ tranh thủ thời gian gật đầu nói. Lý Minh vỗ vỗ bả vai hắn, tiểu gia hỏa này tính cách. Hắn là càng ngày càng ưa thích, đã đem hắn xem như là mình thân đệ đệ đồng dạng đối đãi. Ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, trở lại chính mình phòng ngủ. Hắn lấy điện thoại di động ra, tranh thủ thời gian bấm dãy số. Tiểu Minh à, vì cái gì mỗi lần ngươi gọi điện thoại đều là muộn như vậy? Phó Minh Hiên thanh âm quen thuộc vang lên. Minh Hiên đại ca, vừa mới tra được một việc. Lý Minh lập tức đem tình huống cáo chi cho hắn. Cái gì? Châu Âu liên tục nổ tung án lại là các ngươi bốc lên. Trời ạ, Long Tổ còn đang liều mạng tra chuyện này nội tình. Qua hơn nửa ngày ngươi mới nói cho ta biết. Phó Minh Hiên thoáng cái chấn kinh tỉnh cả ngủ. Đúng vậy a, ta cũng là sáng sớm hôm nay nhìn tin tức mới biết được sự tình trọng đại như thế. Bất quá ngươi cũng biết. Ngày mai sẽ là trận doanh chiến mở ra thời gian. Hôm nay một bận bịu bên dưới thời gian đều không đủ. Cho nên lúc này thời điểm mới liên hệ ngươi. Lý Minh ha ha cười nói. Không phải hắn không muốn nói. Mà chính là không nguyện ý quá sớm bảo Long Tổ minh bạch tình huống. Dựa theo ngươi nói. Đối phương bắt đầu cho mấy cái minh hiếu đại khu chuyển vận tiền tài. Đây là nói rõ muốn vây quét Hoa Hạ khu. Phó Minh Hiên nói ra, đây là tất nhiên sự tình, linh giới sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn, trước mắt không chỉ có chỉ là sân đấu, mà chính là liên quan đến toàn bộ thế giới lớn nhất đại internet website. Tương lai thương nghiệp lợi ích càng là vô pháp tưởng tượng. Cho dù về sau linh giới mất đi trò chơi công năng, nhưng nó cũng khẳng định sẽ thành một cái câu thông toàn cầu dân mạng cự đại thương nghiệp thế giới. Chỉ bằng lớn như vậy lợi ích, cũng đầy đủ để những quốc gia kia liều lĩnh muốn khống chế trong tay. Lý Minh nói ra, người phân tích không sai, linh giới khai phát mới bắt đầu, chính phủ các nước đều đồng ý cộng đồng bảo trì nguyên nhân. Cũng là nhìn chúng cái này bình đài chỗ tốt, nơi này là một cái không quốc giới không gian ảo, các quốc gia chính sách cùng thu thuế. Thậm chí ngay cả tiền tệ đều có thể thống nhất lại. Đây đối với toàn cầu phát triển đem sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng. người nào có thể thu được trong thế giới giả lập càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Người nào thì có thể trở thành lớn nhất người thắng lớn. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Phó Minh Hiên nói ra, thực hà tất phải như vậy đâu. Mỗi người giữ vững chính mình đại khu quyền nói chuyện không là được. Tội gì như thế minh tranh ám đấu. Lý Minh thở dài nói, muốn là đều giống như ngươi nghĩ như vậy. Cái thế giới này liền không có nhiều như vậy phân tranh. Cái gì một chọi hai chiến toàn cũng sẽ không tồn tại. Có dã tâm người, ở thời đại nào đều sẽ tồn tại. Riêng là M quốc những thứ này sắp xuống dốc siêu cường quốc. Càng là không nguyện ý dễ dàng buông tha bọn họ địa vị hôm nay. Cho nên, linh giới chính là bọn họ sau cùng cơ hội. Ngươi nói bọn họ có thể trông coi chính mình đại khu sao? Phó Minh Hiên nhấp nhô hỏi. Ai? Lý Minh lắc đầu. Biết mặc kệ hoa hạ khu hoặc là hoa hạ quốc như thế nào nhường nhịn. Đối phương thủy chung đều sẽ hùng hổ dọa người. Mưu toan bọn họ sau cùng huy hoàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.